cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, vừa ra khỏi taxi tôi nhận được điện thoại của Diệp Tử. Hẳn nhiên em đã nghe người ta nói về việc ban nãy. Nên căn vặn hỏi han sự tình. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đầu máy bên kia im lặng một lúc. Đáp, lát em gọi lại cho anh. Dập máy xong, tôi cũng không dám về nhà. Tôi sợ nhỡ đột nhiên Diệp Tử gọi lại. Nói chuyện trong nhà không tiện. Vài phút sau, Diệp Tử gọi lại thật. Di động của Tiểu Ngọc tắt máy rồi. Gọi về nhà cũng không có người nhấc. Không biết đi đâu rồi. Không liên lạc được. Chắc cô ta không xảy ra việc gì chứ. Ôi, không biết được bảo vệ nói lúc ấy nó khoác áo choàng rồi về luôn. Bảo vệ còn đưa nó ra tận cửa xe ra khỏi sàn đã thôi khóc rồi mà. Anh nữa sao không nhịn nó chút đi mà thôi. Việc này cũng không thể trách anh. Thế này nhé anh yêu. Chốc nữa anh qua cửa nhà em đợi em. Khoảng nửa tiếng nữa em làm xong. Mình gặp nhau nói tiếp. Xem liệu có cách giải quyết không. Đêm ấy Diệp Tử gọi liên tục cho Tiểu Ngọc. Liên tục không gọi được cho Tiểu Ngọc. Diệp Tử không hề trách tôi. Nhưng trong lòng mình tôi rất buồn bực. Tôi mơ thấy nước mắt của Tiểu Ngọc. Lau thế nào cũng không sạch được. Tôi rút êm khỏi giường. Châm một điếu thuốc, ước gì có thể bồi thường. Chỉ cần không phải yêu cô ta, cái gì tôi cũng làm được. Dẫu sao đó cũng là một người con gái. Xảy ra việc như thế, quả thật bẽ mặt, cũng bởi tôi cả giận mất khôn. Tại sao cái áo chết tiệt lại rơi xuống đúng lúc ấy chứ? Nói đi nói lại thì Tiểu Ngọc đã có gì sai? Vì cô ta yêu tôi. Yêu, cái từ này viết ra chỉ mất vài nét. Cớ sao chẳng mấy ai viết được nó. Nắng mai đã lùa vào cửa sổ. Diệp Tử của tôi đang ngủ rất say. Cả ngày hôm nay vẫn không thể liên lạc với Tiểu Ngọc. Diệp Tử gọi hỏi rất nhiều người khác. Thậm chí chúng tôi còn đến nhà Tiểu Ngọc gõ cửa như điên 10 phút đồng hồ. Nhưng vẫn bật tin tức. Bỗng nhiên cô ta giống như đã biến mất khỏi trái đất này. Biệt tăm biệt tích, mặt trời mọc mặt trời lại lặn. Được như thế đến ngày thứ ba, Diệp Tử hòa khóc trước sự mất tích của Tiểu Ngọc. Em thổn thức, Hải Đào ơi, em không biết cô ấy ở đâu. Cô ấy có sao không? Cô ấy sống hơi cay nghiệt. Nhưng lần trước khi em lâm nạn, cô ấy không rời em nửa bước. Đã bên em 2 ngày 2 đêm không hề chợp mắt. Ai có thể làm thế ngoài cô ấy? Thân gái dặm trường, nhỡ may làm sao em muốn đi báo công an. Nhưng anh nhìn xem những cô gái kiểu như em, bình thường trông đều rất ăn chơi. Mỗi ngày đổi một bộ đồ hiệu, lúc thì Gucci, lúc thì Versace, nhưng, đã ai từng nghĩ qua cuộc sống của chúng em nằm dưới đáy xã hội? Đơn giản như một con chuột, phải trốn cả công an càng không thể đi báo công an. Anh thấy không, Hải Đào, anh đã chứng kiến nước mắt của các cô ấy chưa? Có ai thật lòng quan tâm tới chúng em? Có không, tôi siết chặt Diệp Tử vào lòng, không biết phải an ủi em ra sao. Tôi sợ rằng nếu tôi thốt ra một lời, sẽ không rút lại được. Vì tôi muốn nói, em thân yêu, đừng làm nghề này nữa. Anh nuôi em, nhưng giờ, tôi sắp sửa đến chính bản thân mình cũng không nuôi nổi. Đây là sự thật, toàn bộ số tiền tiết kiệm tôi gửi trong ngân hàng chỉ vỏn vẹn có 5.148 tệ. Mà 4 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Diệp Tử. Diệp Tử đã đồng ý. Một bữa ăn tối dưới ánh nến. Do tôi thanh toán, tôi đã quyết định từ 1 tháng trước. Sẽ tặng cho em một đôi khuyên tai bằng kim cương. Tôi thấy em có rất nhiều đồ trang sức. Nhưng không có nhiều khuyên tai. Mỗi một chiếc khuyên gắn 2 viên kim cương hình giọt nước. Không to, nhưng lóng lánh tinh xảo. Kiểu dáng đặc biệt, rất hợp với bề ngoài của Diệp Tử. Giá 11.500 tệ, nếu giảm giá 10, cũng cần 10.000 tệ. Buổi tối có thể đặt chỗ 2 người tại quán ăn Âu ở khách sạn Kempinski. Có hoa hồng và 2 chai sâm panh, Diệp Tử gần như không ăn đồ đắt tiền như hải sản hay ốc. Bữa ăn ước tính dưới 1.000 tệ, dùng bữa xong đặt 1 phòng KTV tại Đá Quý Trần Gian. Phòng cỡ vừa là ổn rồi, mời thêm bạn gái của em. Mở thêm 2 chai rượu ngoại, tìm quản lý ở đó nhờ khuyến mại. Bauer cho mấy người phục vụ, chi phí party sinh nhật trên dưới 6.000 tệ, tính lần lượt như thế, nếu không có khoản phụ trội nào, tổng cộng toàn bộ số tiền cần tiêu khoảng 17.000 tệ, mà tôi chỉ có 5.148 tệ. Toàn là tiền NDT, cộng thêm 1.820 tệ trong ví cũng chưa đến 7.000 tệ. Chưa đủ một nửa, phải làm sao bây giờ? Tôi nhận thức được là mình tốn công tốn sức ra sao cho mối tình cảm này. Mặc dù trừ lần đầu tiên, Diệp Tử không bao giờ còn xin tôi một đồng, mà số tiền đó chẳng phải em đã dùng để mua đồng hồ cho tôi. Nhưng tôi luôn lo sợ em sẽ vì vấn đề tiền nong mà rời bỏ tôi. Có biết bao nhiêu gã đàn ông lắm của vây bọc lấy em? Bản thân em đã quen tiêu tiền như rác, nếu tôi thật sự xuất hiện trước em dưới bộ dạng nghèo khổ nhếch nhác. Liệu em có còn chấp nhận tôi không? Tôi vẫn chưa quên những lời em nói khi mở tủ quần áo hàng hiệu. Dù phải hy sinh cả thế gian này, tôi không hề muốn tuột mất Diệp Tử. Tôi không dám mạo hiểm, cách trương.